Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 77, đoạt xác. Đứng trung niên hắc phỉ bên người, cổ hà mỉm cười nói, thế giới rất lớn, ta có lẽ sẽ ban thưởng một mình ngươi thấy rõ thế giới cơ hội. Đương nhiên ngươi nếu có thể thông qua thử thách. Nói xong quay về trung niên hắc phỉ mi tâm điểm. Đi, trung niên hắc phỉ trực tiếp ngã trên mặt đất. Chỉ có lồng ngực chập trùng chứng minh hắn còn sống. Cảm chi cái kia ba đạo đã biến mất khí tức. Cổ hà vung hai tay lên. Từng đạo phổ thông màu da cam hỏa diễm rơi vào xe ngựa cùng những kia đã chết đi thương. Nhân trên người, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt. Chờ đem tất cả dấu vết toàn bộ tiêu diệt sau khi cổ hà nhấc theo ngất trung niên hắc phỉ bay đi, bay đến một chỗ rừng rậm bên trên, cổ hà hạ xuống, ở tại tìm tương đối lớn sơn động, chuẩn bị thử một lần đoạt xác suy đoán. Ở cổ hà kinh khủng linh hồn cảm chi hạ, rất nhanh liền tìm tới một chỗ khá là thích hợp sơn động, đem sơn động nguyên chủ nhân một con tứ giai ma hùng giết chết. Cổ hà liền nhấc theo trung niên hắc phỉ tiến vào sơn động. Sơn động ở vào giữa sườn núi. Cửa động khá lớn. Bên trong khá là khô ráo. Rất nhiều xương phô vãi ở giữa. Có xương thú. Nhưng là có một bộ phận nhân loại xương. Vừa tiến vào trong. Một luồng rõ ràng mùi thối truyền vào cổ hà trong mũi. Để hắn không nhịn được nhíu mày. Quả nhiên xúc sinh sẽ không có một là thích sạch sẽ. Vung tay lên, thanh hỏa tràn ngập, đem những kia xương, ma hùng phân cùng săn bắn xong chưa ăn xong thịt toàn bộ thiêu hủy. Ngay sau đó lại là vung lên, một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện, đem bên trong hang núi lưu lại mùi toàn bộ thổi ra. Cổ hà lúc này mới dễ chịu một ít, đem trung niên hắc phỉ để dưới đất. Đến bên trong động nơi sâu xa, xong chỉ khép lại, từ trên vách đá vẽ ra một khối cửa động lớn nhỏ đá tảng. Lấy dùng cho niêm phong lại cửa động, đem vẽ ra đá tảng niêm phong lại cửa động, mắt thấy trong hang núi rơi vào trong bóng tối. Tuy rằng đấu tông đã có thể nhìn ban đêm, đồng thời có cường đại linh hồn cảm chi, hắc ám cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng trung quy không quen cùng chờ ở trong bóng tối. Từ nạp giới lấy ra đá nguyệt quang, khảm nạm cùng trên vách đá. Bên trong hang núi, nhất thời sáng ngời lên. Tìm một chỗ khá là mặt đất bằng phẳng. Cổ hà ngồi xếp bằng trên đất diện bên trên. Đem cái kia nằm trên mặt đất hắc phỉ hút tới. Hai tay kết ấn, đem ngưng tụ mà thành linh hồn phân thân gọi ra. Lần này tu vi đúng là không hàng rất nhiều, gần như cũng là rơi xuống đấu tông nhị tinh đi. Cảm chi linh hồn phân thân cái kia hoàn toàn không giao đấu tông yếu đấu khí cùng linh hồn lực lượng. Coi lại một chút cùng đấu vương còn kém cuối cùng một đường trung niên hắc phỉ. Cổ hà hai tay kết ấn, 10 ngón cấp tốc chỉ vào, quay chung quanh ở linh hồn phân thân cái kia bốn phía linh hồn lực lượng cùng đấu khí cấp tốc bị cổ hà thu hồi trong cơ thể, mãi đến tận còn lại một ít đấu khí cùng linh hồn bản nguyên. Cổ hà mới chậm rãi thu tay lại, mà thực lực của hắn hiện nay đã khôi phục được đấu tông nhị tinh đỉnh phong. Vào lúc này, linh hồn phân thân đã không có hình người. Mà là hóa thành một đoàn to bằng ngón cái chùm sáng. Ở giữa không trung hơi lập lòe. Cảm chi ngoại trừ linh hồn bản nguyên ở ngoài. Cái kia không giao đấu vương cường bao nhiêu đấu khí gợn sóng. Cổ hà lúc này mới hài lòng gật đầu. Đem linh hồn phân thân biến thành nhất thích hợp hiện nay đoạt xác trạng thái. Cổ hà nhìn về phía trước người rơi vào trạng thái ngủ say trung niên hắc phỉ. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, đời sau ném tốt thai đi. Cổ hà nói đem linh hồn chi lực nội hàm nơi tay trưởng bên trên. Quay về trung niên hắc phỉ đại não đánh tới. Bàn tay đánh vào trung niên hắc phỉ đại não bên trên. Để cả người hắn cứng đờ, huyết dịch từ thất khiếu bên trong chảy ra, xem ra liền như là ác quỷ. Đồng thời một đạo như có như không tiếng rắc rắc ở cổ Hà trong đầu vang lên. Nhận biết được trung niên hắc phỉ trong cơ thể linh hồn đã vỡ mà sinh cơ vẫn tồn. Cổ Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, loại này chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích, hắn vẫn là lần thứ nhất, không có tạo thành ác liệt nhất hậu quả. Một chút vết thương nhỏ, cổ Hà liền rất là hài lòng, năm ngón tay hư tờ, để xuống trung niên hắc phỉ đại não bên trên. Từng đạo bí ẩn linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Quấn quanh trên đã phá vụn linh hồn toái phiến. Chờ cảm chi chung tất cả linh hồn toái phiến đều đã khống chế. Để xuống trung niên hắc phỉ đại não bên trên tay hơi nhấc lên. Linh hồn toái phiến liền ở cổ Hà dẫn dắt hạ dồn dập rời đi trung niên hắc phỉ thân thể. Ở tại đại não bầu trời tụ tập. Cuối cùng ngưng tụ thành một trong suốt tiểu cầu. Không còn cách trở, cổ Hà linh hồn chi lực trực tiếp tiến vào trung niên hắc phỉ đại não. Ở trong đó không ngừng lưu lại linh hồn ấn ký, làm cho linh hồn phân thân tiến vào thời gian có thể thiếu một ít bài xích. Ở tại đại não lưu lại ba cái linh hồn ấn ký. Cảm chi trung niên hắc phỉ cái kia ngổn ngang hô hấp. Cổ Hà phòng chừng đã đạt đến hắn cực hạn, liền đem linh hồn chi lực thu hồi. Một cái tay khác cổ Hà chỉ tay một cái kia đã thành một chùm sáng đoàn linh hồn phân thân bắn về phía trung niên hắc phỉ đại não. Ở linh hồn phân thân tiến vào trung niên hắc phỉ đại não thời gian, trung niên hắc phỉ thân thể kịch liệt run rẩy, thất khiếu chảy ra huyết dịch càng phát bắt đầu tăng lên. Mặc dù lớn não đã có thuộc về hắn linh hồn ấn ký, nhưng thân thể vẫn là bản năng kháng cự cái kia không thuộc về mình linh hồn. Chỉ là đại não bài xích cường độ cũng không lớn. Ở cổ Hà linh hồn phân thân triệt để chiếm cứ to lớn não thời gian, nhận biết được trong đại não truyền tới từng trận chống cự. Biết dù cho đã có linh hồn ấn ký, nhưng này chung quy không phải thuộc về hắn thân thể, sẽ có chống cự rất bình thường. Hiện tại quan trọng nhất đó là đem ngoại giới linh hồn tiểu cầu hóa thành cùng trung niên hắc phỉ đồng nguyên linh hồn chi lực. Linh hồn phân thân đem này cỗ đồng nguyên lực lượng hấp thu sau khi, liền sẽ không bị bộ thân thể này bài xích. Hơi suy nghĩ, thôn phệ chi viêm nhập vào cơ thể mà ra, trôi nổi ở linh hồn tiểu cầu bên dưới. Cảm chi linh hồn tiểu cầu bên trong sóng linh hồn. Cuối cùng, hắc sắc hỏa diễm đem linh hồn tiểu cầu thôn phệ. Mấy phút sau khi, linh hồn tiểu cầu chậm rãi biến mất ở trong ngọn lửa. Khống chế được màu đen kịt hỏa diễm lẳng lặng trôi nổi ở trước người. Cũng không thu nhập trong cơ thể, mà là hai tay kết ấn. Từng trận sóng linh hồn có cặp kia tay lộ ra, truyền vào đến trung niên hắc phỉ thân thể bên trong, nơi tay ấn sự khống chế, linh hồn phân thân chịu nhịn toàn thân ở khắp mọi nơi chống cự, đem linh hồn chi lực hỗn hợp đấu khí nhập vào cơ thể mà ra. Linh hồn phân thân động tác để trung niên hắc phỉ thân thể chống cự lực lớn tăng, đạo đạo gân xanh xuất hiện tại trên người, đồng thời từng luồng dòng máu từ trong miệng phun ra. Hiển nhiên hai người tranh chấp, trung niên hắc phỉ thân thể thương thế càng ngày càng trầm trọng. Không dám nhiều làm lỡ, cổ Hà khống chế được thôn phệ chi viêm tiếp xúc cái kia tự linh hồn phân thân tiết lộ mà ra linh. Hồn chi lực cùng đấu khí, hắc sắc hỏa diễm ở tiếp xúc được cùng cổ Hà đồng nguyên khí tức sau khi hòa vào trong đó. Không chỉ có cho linh hồn phân thân đưa vào tạo thành linh hồn phân thân linh hồn chi lực cùng đấu khí, trả lại linh hồn phân thân đưa vào cái kia cùng trung niên hắc phỉ thân thể đồng nguyên linh hồn chi lực, linh hồn phân thân đem hai người này lực lượng hấp thu. Theo hấp thu tiến hành, trung niên hắc phỉ trong thân thể truyền tới chống cự lực lượng càng ngày càng nhỏ. Đồng thời đồng nguyên linh hồn lực lượng kích hoạt rồi trong đại não bộ phận ký ức. Tuy rằng những ký ức này cực kỳ ngổn ngang, nhưng là có thể đại thể nhìn qua trung niên hắc phỉ khi còn sống. Sinh ra cùng nô bộc nhà, khát vọng ra mặt mà liều mạng mệnh tu luyện. Kỳ chủ nhà ở một lần cùng người tranh đấu thời gian bị tiêu diệt. Hắn may mắn trốn thoát, sau khi liền trà trộn tại đây hắc giác vực, đã hình thành cá lớn nuốt cá bé thái độ, đúng là cực kỳ phù hợp hắc giác vực lý niệm. Có điều ngăn ngắn 5-6 năm, liền từ đại đấu sư tu luyện đấu linh đỉnh cao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.